Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 761 Mạc Yến Chi khẽ phủi mũ của mình, khinh thường nói, tôi từ lâu đã không màng đến danh lợi, chuyện của giang hồ liên quan gì đến tôi chứ? Vậy ông đến đây làm gì? Báo thù sao? Này đã khác xưa rồi, nếu như hồi trước tôi sợ ông ba phần, thì bây giờ ông cũng chỉ là một con hổ giấy thôi. Câu nói của ông ta xen lẫn vẻ mỉa mai và coi thường. Năm ấy, Từ Đồ Sư Cưu thực sự rất sợ Mạc Yến Chi sẽ tìm đến, mặc dù chủ lực của nhà họ Mạc là Long Ảnh gần như đã bị giết sạch nhưng gia tộc này vẫn có thế lực ở khắp mọi miền. Điều quan trọng nhất là người ta đồn rằng Trầm Thu Vũ vẫn còn che giấu một thế lực bí ẩn trong bóng tối. Nếu tập hợp toàn bộ binh lính giao đấu ở Yến Kinh, e rằng đây sẽ là một trận chiến đẫm máu giữa các gia tộc lớn. Đã nhiều năm trôi qua, Mạc Yến Chi tuy chưa chết nhưng người trong tay hắn hẳn là không thể triệu tập ngay được, có lẽ đám binh lính ấy đã lập gia đình sinh con đẻ cái, ai sẽ đồng vai sát cánh đánh chém giết người cùng ông ấy chứ? Tôi đã coi thường danh vọng, coi thường vinh hoa phú quý từ lâu, tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện này? Thả con trai tôi ra, tôi sẽ rời Yến Kinh ngay lập tức, Mạc Yến Chi nói thẳng, gương mặt không chút biểu cảm. Nhưng từ sâu trong ánh nhìn hàn học xen lẫn vẻ lạnh lùng, thậm chí là độc ác nham hiểm. Nếu bảo một người thực sự buông bỏ chuyện năm đó thì đúng là vô nghĩa, cho dù Mạc Yến Chi là người lòng dạ rộng rãi cũng tuyệt đối không thể buông bỏ tất cả. Nếu không phải do bọn họ gây sức ép thì người phụ nữ của ông ấy Trầm Thu Vũ, đâu phải bỏ mạng. Từ Đồ Sư Cưu lạnh lùng hừ một tiếng, khoanh hai tay. Nếu tôi không làm thì sao? Đúng lúc này, một tên mặc đồ đen đột nhiên nhảy vọt tới sau lưng Mạc Yến Chi. Ngay sau đó, một vài tên mặc đồ đen cũng nhảy lên không trung, ánh sáng yếu ớt trên thanh kiếm lóe lên. Đây chính là Yến Vân Thập Tam Kỵ dũng cảm nhất và tiềm tàng năng lực chiến đấu mạnh nhất của nhà họ Tư Đồ. Trong đầu bọn họ chỉ có giết hoặc bị giết, tuyệt đối không xin tha. Chính vì từ thuở còn thơ đã thấm nhuần tư tưởng này, hơn nữa khi ấy còn bị cắt đứt dây thanh quản, nên bọn họ có thể giết người mà không gây ra tiếng động, dù có chết cũng sẽ không kêu lên. Đây là sự khủng khiếp của Yến Vân Thập Tam Kỵ. Ông hai, cẩn thận, búa sắt rút hai búa sao băng ra khỏi thắt lưng, định xông tới giúp. Nhưng lại bị Sa Ngôn đứng ở bên cạnh ngăn lại. Ông hai đã nói rồi, không cho chúng ta động chân động tay. Nhưng, hừ, năm tên mặc đồ đen nhảy dựng lên cùng với thanh kiếm trong tay tạo thành một vòng tròn, nếu bị chém chúng thì dù trốn đi hướng nào chắc chắn cũng sẽ bị thương. Nếu 20 năm trước ông chưa chết thì bây giờ chết cũng vậy thôi, Tư Đồ Sư Cưu khinh thường nói. Bịch, bỗng một cơn gió nổi lên, khiến mọi người bất giác lui về phía sau. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa tất cả đều chết sững. Năm tên mặc đồ đen đều đã bị chém đứt hai tay quỳ xuống trước mặt Mạc Yến Chi. Trong nháy mắt có thể diệt được năm cao thủ của nhà họ Tư Đồ. Mỗi người trong Yến Vân Thập Tam Kỵ đều có thể chống lại một siêu chiến binh, một đánh 20 cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này ngay cả một chiêu của Mạc Yến Chi cũng không đỡ được. Ngẩng đầu nhìn Mạc Yến Chi, chợt phát hiện ánh mắt của ông ấy vẫn không thay đổi, như thể chuyện vừa xảy ra không liên quan gì tới ông ấy. Ông, võ công của ông so với 20 năm trước lợi hại hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra ông vẫn luôn nhăm nhẹ ý đồ muốn lật lại vụ việc năm xưa. Tư Đồ Sư Cưu kinh hãi lùi lại. Mạc Yến Chi lạnh lùng hừ một tiếng, chắp hai tay sau lưng. So với 20 năm trước trông ông càng vô dụng hơn. Tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm đến danh lợi nữa, nhưng các người đừng bao giờ động tay động chân với con trai tôi. Nếu chưa mai vẫn chưa thả người, tôi sẽ lật cả thành phố Yến Kinh này. Ông có thực lực này sao? Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh nhìn Mạc Yến Chi quát lớn. Tôi nói cho ông biết, đây là Yến Kinh, nơi đây không có chỗ dung thân cho nhà họ Mạc ông đâu, cút đi càng sớm càng tốt. Bằng không, muốn đi cũng không được. Có thực lực này không á, ha ha. Tam Sơn Ngũ Nhạc 108 vị tướng quân cùng với 300.000 quân nhà họ Mạc biến mất trong một đêm, ông tưởng rằng đội quân ấy thực sự tan rã sao, khóe miệng Mạc Yến Chi nhếch lên, chế giễu. Cách chương.